ngờ nồng say. Tôi đam mê từng tiếng cười, tôi luôn đam mê lời hát nào. Tôi mê ngắm nhìn hoàng hôn, và chỉ mình tôi. Vì yêu thương cho ai, ngọt ngào chia hai, nhọc nhằn trên vai. Dù bao nhiêu âu lo, nhìn bao cam go, đi qua sóng gió. Một ngày vui từ những khúc hát, mang theo từng cơn gió mát. Từ lòng người khô khan vì vội vàng, vẫn luôn cười nụ cười hiên ngang. Thôi không oán than những gian nan, đời bình yên từ những chiếc lá rơi trong chiều đông buốt giá. Từng nhọc nhằn trôi qua đừng còn xa, nếu mơ về một điều xa xôi, tôi mong thế thôi đến muôn đời, tôi mãi yêu đời. Yeah. Nhạc nhằn trôi qua đừng còn xa.